Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu. Chương 440. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 440 ngự y khó xử nói. Vừa mới rồi vi thần đã từng áp dụng phương pháp xoa bóp cùng thủ pháp châm cứu hướng dẫn tiểu vương tử tự giải phóng nước tiểu. Nhưng cũng không thấy hiệu quả. Vi thần đã sai người đi tìm dơm dạ. Để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Dơm dạ giải phóng nước tiểu. Khu khu. Cũng không sợ bệnh nhân một khi kích động sẽ bị gáy ở bên trong. Có điều, ở cổ đại này y thuật cũng không phát đạt. Cho nên đây cũng là biện pháp bất đắc dĩ. Trước kia nghe nói trong cung đem tiểu thái giám đi tịnh thân. Chính là dùng dơm dạ. Xem ra lời đồn này không giả. Có điều, ngự y đã dùng dơm dạ. Thao tác mở ống tiểu cũng không khó. Dơm dạ coi như xong. Bổn vương phi ngược lại có phương pháp khai thông nước tiểu. Có thể chỉ đạo ngươi đến thao tác. Có điều, mọi người cũng đừng có vây xem chứ. Hoàng đế đầu tiên là ý vị không hiểu xem xét nàng một chút. Sau đó nắm tay lại chống đỡ ở bên môi ho nhẹ một tiếng. Tất cả đều lui ra ngoài. Ngoại trừ ngự y, sứ thần. Còn có hoàng đế. Những người khác tất cả đều đồng loạt lui ra. Hoàng đế xoay chuyển thân thể. Dưới chân không nhúc nhích, rõ ràng là không yên lòng người nhi tức của nhà mình này. Giúp Mộ Dung Phong ở tại nơi này giám sát, mà lần này vị sứ thần Mạc Bắc kia cũng không ngăn cản. Một tấc cũng không rời canh giữ ở trước giường Am Đạt Vương Tử. Một đôi con ngươi tinh quang bắn ra bốn phía thỉnh thoảng lại thâm thúy nhìn sang phía Lãnh Băng Cơ bên này. Ánh mắt liền dính lên trên hai tay của nàng. Lãnh Băng Cơ luôn cảm thấy ánh mắt của hắn có chút quá mức nghiêm túc. Mang theo một chút ý tứ tìm tòi nghiên cứu. Nàng bởi vì lời đồn đại trong cung vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn. Lần này phá lệ cẩn thận. Hộp cơm cũng luôn đặt tại trước chân. Không dám mượn tay người khác. Lúc lấy thuốc, nàng quay lưng lại tránh vị sứ thân kia cùng ngự y, mở hộp cơm ra. Lấy tất cả vật dụng. Sau đó trước tiên đưa cho ngự y một cái dao cạo. Chuẩn bị ra, ngự y có chút ngơ ngác. Cái gì ra cơ? Quá chuyên nghiệp rồi sao? Lãnh Băng Cơ đổi giọng. Cạo sạch toàn bộ lông đang vướng bận ở đó của hắn. Ngự y khục một tiếng. Nuốt nước bọt bị sặc. Sứ thần càng là giận tím mặt. Quả thực lý nào lại như vậy? Trường An các ngươi rõ ràng là đang cố ý nhục nhã Mạc Bắc chúng ta. Chấm. Lãnh Băng Cơ chỉ nhàn nhạt chớp chớp mí mắt. Đây chẳng qua là vì phòng ngừa vi khuẩn lây nhiễm mà thôi. Cũng có đạo lý giống như cạo râu vậy. Cạo xong sẽ còn lại dài. Có cần ngạc nhiên như vậy sao? Chuyện này liên quan đến tôn nghiêm nam nhân Mạc Bắc chúng ta. Là biểu tượng của nam nhân. Toàn mặt sứ thần tức giận bất bình. Mạc Bắc các ngươi muốn phân biệt là nam hay là nữ còn phải cởi quần xuống nhìn sao? Lãnh Băng Cơ lưu loát thu hồi dao cạo. Không cạo cũng được. Sau này chủ tử nhà ngươi có cái gì không hay xảy ra, ta liền nói là do ngươi ngăn cản chúng ta trị liệu. Lão hoàng đế vẫn luôn quay lưng lại, râu mép vểnh lên, cũng không xen vào tranh luận giữa hai người, giả bộ như không biết người nhi tức này. Đừng mà, tiếp tục, tiếp tục. Một thân tức giận của sứ thần liền thu hồi đi. Mạng người quan trọng, trách nhiệm này ai dám gánh? Ngự y tiếp nhận dao cạo liền giống như cạo da heo. Cởi quần tiểu vương tử Mạc Bắc xuống cẩn thận từng ly từng tí cạo sạch. Đương nhiên, màn trướng buông xuống. Sứ thần đứng ngay tại một bên giám sát. Sợ hãi ngự y tay run. Cạo đến thư không nên cạo. Không ngừng căn dặn, cẩn thận một chút. Phần cẩn thận che chở kia. Thiếu chút nữa cũng làm Lãnh Băng Cơ hoài nghi. Người này cùng vị Am Đạt Vương Tử này có phải là có chuyện gì đó không thể cho ai biết. Chuẩn bị hoàn tất, Lãnh Băng Cơ phân phó ngự y tiến hành toàn diện trừ độc. Cần đoạn ống tiểu giao cho hắn. Giải thích cặn kẽ như thao tác thế nào. Người ngự y này cũng rất dữ dội. Tiếp nhận đến tay liền trực tiếp ra tay. Tuyệt không sợ hãi vị sứ thần kia đang huyên thuyên bên cạnh. Lãnh Băng Cơ đứng tại ngoài trướng. Chỉ đạo trực tiếp hiện trường. Lão hoàng đế chắp tay sau lưng. Tản bộ đi đi về về. Vừa cảm thấy người nhì tức nhà mình đáng tin cậy. Thì biện pháp này cũng trông không đáng tin cậy. Nói không đáng tin cậy thì kết quả mỗi lần cũng đều là đáng tin. Lãnh tướng đến cùng làm sao dạy dỗ khuê nữ vậy? Nhất là nghe nàng cùng ngự y hai người một hỏi một đáp. Lão gia tử thiếu chút nữa đã phun một ngụm máu ra rồi. Hôm nay trong phòng này còn có một sứ thần Mạc Bắc. Người đã bị ném đến nước ngoài rồi. Ngự y, đã đâm đi vào. Cần chiều sâu bao nhiêu? Lãnh băng cơ, 3 đến 4 tấc. Ngự y một trận trầm mặc. Không có dài như vậy. Lãnh băng cơ kinh ngạc. Đạn ống tiểu không đủ dài. Ngự y phản bác. Không phải, là có chút ngắn. Cách chương.